Con rể chiến thần, chương 1786, bầu trời sắp sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa hổ quát lên ngay tại chỗ. Một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào Dương Hạo Quân. Đúng vậy, nhất định là anh đã giấu con đi. Bây giờ còn giả bộ. Đúng vậy, anh là người cuối cùng thấy Lê Quân. Sau đó Lê Quân liên biến mất. Không phải anh thì còn ai? Anh không muốn Lê Quân gia nhập phủ Thiên Sách. Cần gì phải dùng cách này? Hầu như tất cả mọi người có mặt đều la mắng Dương Hạo Quân. Vừa rồi mọi người tạm biệt Lê Quân. Cuối cùng sau khi Dương Hạo Quân rời đi, bốn người Thiên Long đã đến phòng đón Lê Quân đi. Kết quả là Lê Quân đã không còn thấy nữa. Mọi người nhanh chóng tìm một vòng quanh biệt thự, nhưng không hề có một chút dấu vết nào của Lê Quân. Cô bé đã biến mất. Điều đầu tiên mọi người nghĩ đến là Dương Hạo Quân đã giấu Lê Quân. Dù sao Dương Hạo Quân là người cuối cùng gặp Lê Quân. Sau khi anh ra ngoài, Lê Quân đã biến mất. Có nghĩa là vấn đề nằm ở chỗ anh. Mặt Đoàn Lê Nguyên đen lại. Cô nhìn Dương Hạo Quân thất vọng nói. Em biết anh luyến tiếc Lê Quân. Em cũng luyến tiếc. Nhưng Lê Quân còn có thế giới của riêng mình. Anh kiềm chế con bé như vậy thì có nghĩa gì không? Mau giao Lê Quân ra đây. Nếu không em sẽ thất vọng với anh. Những người khác thúc giục. Mau giao Lê Quân ra đây. Mấy đại nhân còn đưa Lê Quân về phủ Thiên Sách. Bốn người Thiên Long rất tức giận. Nhưng vì e ngại sức mạnh của Dương Hạo Quân nên bọn họ không dám nổi giận. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Dương Hạo Quân để anh ấy giao Lê Quân ra. Dương Hạo Quân cũng ngốc luôn. Anh thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Phải mất mười mấy giây, Dương Hạo Quân mới phản ứng lại. Anh run rẩy, nắm chặt tay, lo lắng hỏi. Các người nói gì vậy? Không thấy Lê Quân sao? Anh còn ở đây giả bộ. Rõ ràng là giấu Lê Quân đi. Giờ còn vặn lại chúng tôi Lê Quân mất tích. Đoàn Lê Nguyên đột nhiên cao giọng. Không sai, không thấy Lê Quân. Nếu anh giấu đi thì em cầu xin anh giao Lê Quân ra đây. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, não của Dương Hạo Quân đập đùng đoàng. Đã có chuyện, xảy ra chuyện lớn, canh phòng nghiêm ngặt nhưng Lê Quân vẫn bị bắt đi, cách chương.